sự cố hay là do duyên số? Chương 41, góc truyện audio.com. Nơi đây nếu là Tiasi kia ca biết sẽ xa hoa lộng lẫy như thế nào? Thực tại thì bao hát cũng trái ngược lại so versus tưởng tượng phải ca, vâng. Ở đây ngôi biệt thự đã từng như một cung điện đờ si mọi ân ai cũng phải mơ mộng đến hiện tại của nó chắn bạn nào cũng có thể đoán ra đờ si phần nào phải ca. Chỉ trong một đêm đám cháy bao trùm cả tòa nhà chỉ một đêm thôi đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều ân trong tòa biệt thự này mà đâu có ai biết rằng ẩn sau. Một đám cháy là một bí mật vô cùng kinh hoàng vẫn đang đờ si chôn giấu ở một nơi nào đó trong chính tòa biệt thự cháy này. Bí mật đó chắc chắn sẽ có ân tìm ra đờ si và phanh phui những chuyện ác mà con ân làm nên. Nó và hắn đứng tia si cổng của tòa biệt thự. Do thời gian cánh cổng đã bị dì xét cộng thêm đám cháy năm xưa hát đây nó chỉ đá nhẹ một cái là cánh cổng liền đổ xuống à. Nó đi vào trong cảnh vật thay đổi rất nhiều cỏ mọc tốt khắp sân vườn những cành cây bị cháy những vật dụng trong nhà bị cháy vẫn còn vương vãi. Khắp nơi nhưng đó ca phải vấn đề chính. Nó và hắn tiếp tục đi sâu vào trong. Cửa chính đã bị cháy nên ca cần phải động chân động tay cứ thế đi vào thôi. Nó lượn lờ khắp mọi nơi ngó chỗ này nhìn chỗ nọ chỉ là đám cháy thông thường nên cấu trúc ở đây chưa bị phá vỡ nên vẫn còn nguyên nên nó đã đặt cho cái biệt thự này một cái tên biệt thự bị bỏ hoang nghe cái tên thôi thì chắc ai cũng nghĩ rằng chỗ này chỉ là ca có ai sống thôi chứ vẫn còn tốt lắm. Nhưng phải tận mắt trông thấy Miss biết đờ si nó ra sao. Nó còn thừa hơn dỗi việc kêu hắn dẫn nó đi xem phòng của từng ân một từ chủ nhà tới ân giúp việc ca sót một chỗ nào ngay cả nơi tia si kia là nhà vệ sinh nó cũng ca. Ha, mà tới mỗi nơi nó đều đi xem rất kỹ lưỡng trực tiếp dùng tay xem xét mọi thứ thật cẩn thận để chắc chắn rằng MKK bỏ qua bất cứ một cái gì. Ôi trời bà thừa hơi rảnh rỗi nó vừa thôi. Hắn than trời trách đất biết thế đã ca đưa nó tới đây cho R. Im nào ca nhìn thấy tôi đang làm việc hay sao? Nó nói tay vẫn xoa xoa chỗ cho đã cháy thi thoảng còn đưa lên mũi người. Hắn cũng phải bó chiếu versus nó năm xưa ngay cả cảnh sát có vào luôn cũng ca điều tra đờ si gì huống chi là bây hát đã qua vài năm R thì còn cái gì cho nó tìm cơ chứ? Đúng là mơ tưởng mà versus lại nó có phải là thám tử đâu cơ chứ bày vẽ làm chi cho mệt. R thế bà đã tìm đờ si cái gì chưa? Có dầu hỏa cho thấy chỗ này đã từng bị giải dầu hỏa xong R mới đốt. Sao bà biết? Biết thì biết thôi chứ có gì đâu ở đây vẫn còn sót lại tàn dư mà. À mà đây là phòng của ai vậy? Ba tôi. Vậy thì đúng R nếu tôi ca nhầm thì ba ông bị đánh ngất đi sau đó mới bị thiêu sống chứ versus năng lực của ba ông mà cứ để tỉnh R đốt thì có đến kiếp. Sau mới may ra thì giết đờ si. Nhưng ba tôi là ai chứ là mafia versus lại còn là ân rất cẩn thận làm sao có thể bị đánh lén như lời bà nói đờ si. Vậy là ân thân cận thì sao, cách chương.